Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5358, Dịch Cổ Diện Thánh. Thiên Thủy Tông đám người thương nghị thỏa đáng, tính toán đợi Lâm Bạch cùng Thiên Cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư hối đoái bảo vật đằng sau, lại đi rời đi Đế Đô. Bạch Diệp Phi mặc dù trong lòng có 10 triệu cái không nguyện ý, nhưng Tam Trưởng Lão cùng Trịnh Uyên thái độ cường ngạnh, Bạch Diệp Phi giận không kềm được, lúc này mang theo Chu Tân Quân bọn người, nên rời đi trước. Bạch Diệp Phi sớm thoát ly đội ngũ rời đi Đế Đô. Tam Trưởng Lão cùng Trịnh Uyên mặc dù cố ý ngăn cản, nhưng cũng ngăn không được Bạch Diệp Phi đã quyết định đi, liền dứt khoát vẫn hắn rời đi, lấy Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, đông đảo ngũ tiên đám người thực lực, từ Đế Đô trở về Thiên Thủy Tông, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Bạch Diệp Phi mấy người đi đằng sau, cả tòa trong trạch viện thanh tĩnh không ít. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ bọn người cả ngày uống rượu làm vui, chờ đợi Thiên Cơ các bên kia tin tức truyền đến. Một ngày này, một vị nội cung thái giám đi vào Thiên Thủy Tông trạch viện, xin hỏi công công có chuyện gì quan trọng. Tam Trưởng Lão sửng sốt một chút, nội cung thái giám đều là truyền sở đế chi lệnh, hắn đi vào Thiên Thủy Tông trạch viện tất nhiên không phải là tới du ngoạn. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ, Kiều Mạt, Tần Giao các loại một đám đệ tử Thiên Thủy Tông cũng đứng ở trong đại điện, tất cả mọi người tại phỏng đoán, chẳng lẽ lại là sở đế bệ hạ muốn tuyên Lâm Bạch vào cung. Thế nhưng là tiếp xuống một đoạn văn, lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Vị công công này khẽ cười nói, bệ hạ có chỉ, xin mời Dịch Cổ tiên sinh vào cung. Dịch Cổ, Trịnh Uyên nhíu mày, kinh ngạc nỉ non một câu. Tam Trưởng Lão nghi hoặc hỏi, công công không có nói sai sao? Sở đế bệ hạ muốn gặp là Dịch Cổ, mà không phải Lâm Bạch. Vị tiểu thái giám kia cười nói, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, chúng ta nghe được thật sự rõ ràng, sao dám giả truyền thánh ý a? Tam Trưởng Lão cùng Trịnh Uyên bọn người nghi ngờ nhìn về phía đông đảo đệ tử ở giữa, bề ngoài xấu xí người thanh niên nam tử kia. Dịch Cổ nghe thấy lời này, trên mặt cũng là lộ ra một loại nụ cười bất đắc dĩ. Tam Trưởng Lão thấp giọng hỏi, Dịch Cổ, đây là có chuyện gì? Dịch Tùng sầu mi khổ kiểm nói, ta cũng không biết a, chẳng lẽ lại là bởi vì ta lớn lên quá đẹp rồi, bệ hạ muốn ban thưởng một cái công chúa cho ta. Tam Trưởng Lão im lặng lắc đầu, đến lúc nào rồi, gia hỏa này còn tại nói chêm chọc cười. Dịch Tùng nói ra, Trưởng Lão, nếu sở đế muốn gặp ta, vậy ta cũng không dám không đi a, ta liền tiến cung đi xem một chút đi. Lâm Bạch có chút bận tâm, nói ra, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Hoặc là, ta đi mời Trần Vương Điện Hạ, để hắn cũng cùng nhau vào cung. Ta tự mình đi mời Trần Vương Điện Hạ vào cung bảo hộ ngươi, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dịch Tùng vội vàng cười nói, đừng đừng đừng, sở đế cũng không phải lão hổ, sẽ không ăn ta, ngươi yên tâm, ta không sao. Dịch Tùng thoải mái cười một tiếng, đi đến tiểu thái giám kia bên người, chắp tay thi lễ, làm phiền công công dẫn đường. Tiểu thái giám mỉm cười, quay người mang theo Dịch Tùng rời đi. Nhìn qua Dịch Tùng rời đi phía sau, Tam Trưởng Lão cùng Trịnh Uyên đều tràn ngập nghi hoặc, tiến cung gặp mặt sở đế, đó cũng không phải là võ giả tầm thường có thể được đến ân sủng. Cũng tỉ như nói Tam Trưởng Lão cùng Trịnh Uyên loại này thái ất đạo qua cảnh giới võ giả, đi vào đế đô đằng sau, cũng không có từng chiếm được sở đế triệu kiến. Có thể hết lần này tới lần khác là Dịch Cổ cái này mới vào đạo thần cảnh giới võ giả, lại bị sở đế tuyên vào trong cung. Trịnh Uyên nghi ngờ nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, Dịch Cổ là ngươi cùng nhau đi vào Thiên Thủy Tông, ngươi hẳn là đối với hắn hiểu khá rõ đi, đây là có chuyện gì? Sở đế vì sao muốn đơn độc gặp hắn? Lâm Bạch cúi đầu hơi trầm tư. Trong lòng của hắn đã sớm đoán được Dịch Cổ lai lịch chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nhưng Dịch Cổ chính mình cũng không nguyện ý biểu lộ, hắn cũng không tốt nhiều lời, liền nói chêm chọc cười nói một câu, đại khái là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, Sở Đế bệ hạ thật động chọn rể chi tâm đi. Tam trưởng lão tự nhiên nghe được Lâm Bạch là tại cho Dịch Cổ đánh yểm trợ, liền phối hợp với nói ra, nếu thật sự là như thế, vậy cũng tốt, làm Sở Quốc con rể, đối với Dịch Cổ tới nói cũng là một chuyện tốt, đối với Thiên Thủy Tông mà nói, càng là một chuyện tốt. Sở Quốc công chúa không nhiều, đại đa số đều đã gả môn đính, bây giờ tại Sở Quốc bên trong, còn chưa xuất các công chúa, tính đi tính lại, đều không có mấy cái vừa độ tuổi. Đúng rồi, đoạn thời gian trước, Lý Cố Nhàn vào hoàng tộc gia phả, kế thừa mẫu thân của nàng Lạc Bình công chúa tước vị, thành Lạc Bình quận chúa, nên tính là công chúa địa vị. Bây giờ Sở Quốc cảnh nội, duy nhất vừa độ tuổi công chúa, chỉ nàng một cái mà thôi. Lâm Bạch cười cười, không có nhiều lời, hắn tự nhiên biết đạo Dịch Cổ vào cung, tuyệt đối không phải là bởi vì Sở Đế muốn chọn rể, mà là có nguyên nhân khác. Tiểu thái giám mang theo Dịch Cổ đi vào thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung, thẳng vào nội cung bên trong, đem Dịch Cổ đưa đến một tòa cực kỳ cung điện xa hoa bên trong. Khởi bẩm bệ hạ, Dịch Cổ đưa đến, tiểu thái giám nằm dạp trên mặt đất, tư thái khiêm tốn bẩm báo nói, lui ra đi, để Dịch Cổ tiến đến. Sở Đế tại sau tấm bình phong, chậm rãi nói ra, tiểu thái giám rời đi cung điện, Dịch Cổ thì là đi đến. Nhìn chung quanh bầy biện, vừa cười vừa nói, Dịch Cổ bái kiến Sở Đế. Địa cung này điện, có vẻ như là Sở Đế thư phòng. Một cánh bình phong, đem trong phòng ngăn cách. Sở Đế đứng tại sau bình phong, cầm một quyển sách, cẩn thận chu đáo, ung dung nói ra, còn nhớ kỹ lần trước gặp ngươi. Ngươi còn bị mẫu thân ngươi ôm vào trong ngực. Không nghĩ tới, trăm năm thời gian trôi qua. Năm đó cái kia bị bản đế ôm vào trong ngực, còn đi tiểu bản đế một thân tiểu tử, bây giờ cũng bắt đầu chạy ngược chạy xuôi. Dịch Cổ nhíu mày, hắn căn bản nhớ không nổi còn có chuyện này. Bệ hạ, cái này cũng oán ta. Ngài đều nói rồi, năm đó ta vẫn là một đứa bé. Cái kia có thể khống chế được nổi nửa người dưới a. Nói nước tiểu liền nước tiểu a, Dịch Cổ sầu mi khổ kiểm cười nói. Sở Đế cầm một cuốn sách, từ sau tấm bình phong đi tới, cười đánh đánh Dịch Cổ trán, nói ra, bản đế coi như lại ngu ngốc, cũng không trở thành cùng 3 tuổi tiểu nhi tức giận đi. Dịch Cổ ngượng ngùng cười một tiếng, xin mời bệ hạ thứ tội, là Dịch Cổ hồ ngôn loạn ngữ. Sở Đế lắc đầu, nói ra, cha mẹ ngươi còn tốt chứ? Dịch Cổ cười nói, còn tốt, còn tốt. Sở Đế ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Dịch Cổ, nói ra, đánh với ta liếc mắt đại khái đâu. Dịch Cổ sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới, thở dài, Sở Quốc chiêu hình ti mật thám, khắp toàn bộ ma giới đông vực, coi như ta muốn giấu giếm bệ hạ, cũng không gạt được a. Sở Đế nói ra, ngươi là trong nhà các ngươi duy nhất một cây dòng độc đinh. Bọn hắn thế nhưng là tại trông cậy vào ngươi chọn lựa lên đòn rông a. Dịch Cổ cười nói, không sao không sao, ta còn có nhiều như vậy người tỷ tỷ, coi như ta không có cách nào bốc lên đòn rông, chúng ta cũng có thể chọn rể đi, chiêu một cường giả ở rể sao lại không được. Sở Đế bĩu môi nói ra, chọn rể ở rể tuy là một con đường, nhưng dù sao không phải trong tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Dịch Cổ cười nói, vậy thì phải nhìn con rể này nhân phẩm thế nào. Ta mấy cái kia tỉ tỉ muốn tìm phu quân, vậy dĩ nhiên là qua ta một cửa này. Ta chọn người, từ trước đến nay cũng sẽ không quá kém. Sở Đế sửng sốt một chút, ý vị thâm trường nói ra. Nói như vậy, người đã cho người mấy vị tỉ tỉ chọn lựa tốt một vị như ý lang quân rồi. Dịch Cổ ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Sở Đế suy nghĩ một phen, nói ra, Lâm Bạch, người cũng đừng có suy nghĩ. Hắn đến lưu tại Sở Quốc. Bệ hạ, người không có khả năng dạng này chơi a. Dịch Cổ nhíu mày, sầu mi khổ kiểm nói. Coi như Lâm Bạch lưu tại Sở Quốc, hắn cũng là đệ tử Thiên Thủy Tông, cũng không thuộc về Sở Quốc Vương Triều a. Sở Đế khẽ cười nói. Vậy nhưng chưa hẳn, mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.